lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Chương 113, như mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Lập, bầu trời đen kịt lấm tấm vài ngôi sao, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh qua sân vận động rộng lớn. Dương Gia Lập đang ngồi dưới chân tường gần lan can nhất, nhìn chằm chằm từng hàng học sinh cách đó không xa đang ngay ngắn bước đều, bước đi thẳng tắp, nhìn qua đúng thật là có chút tư thái của quân nhân. Diệp Đình nhích người lại gần cậu, nhìn vào sườn mặt cậu nhẹ giọng gọi. Bé con. Dương Gia Lập không để ý tới hắn, vẫn chăm chú nhìn nhóm học sinh đang huấn luyện ban đêm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cậu hít một hơi thật sâu, phục hồi tinh thần nhìn về phía Diệp Đình. Diệp Đình khẽ cười, đơn ly hôn, em muốn nói chuyện gì với anh? Dương Gia Lập yên lặng nhìn hắn, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa qua. Diệp Đình nhận lấy, mở ra thì thấy đó là tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Chữ ký của hai bên đều có, chỉ cần đưa cho quan chức làm thủ tục cuộc hôn nhân vốn cố tình che giấu ngay từ đầu này liền tan vỡ. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào chữ ký của Dương Gia Lập trong đơn ly hôn, cổ họng khô khốc. Giọng hắn khàn khàn run rẩy, em thật sự ký rồi. Dương Gia Lập nghe tiếng hét của 1212 phía xa cong cong khóe môi. Ký, sao không ký? Hai mắt Diệp Dĩnh đỏ hoe, khẽ chạm vào môi bàn tay của Dương Gia Lập, miệng lưỡi đắng chát cầu xin. Không ly được không? Vốn dĩ là một cuộc hôn nhân không thể giải thích nổi, tại sao không ly? Anh đưa đơn ly hôn cho tôi, không phải anh đồng ý ly hôn rồi sao? Dương Gia Lập bình tĩnh nhìn Diệp Dĩnh. Chẳng lẽ nói anh thật ra không tính toán ly hôn, đưa tôi tờ giấy này cũng chỉ là một bước trong kế hoạch của anh. Chiến thuật tâm lý, Diệp Đình đã không còn lời nào để nói, hắn chỉ nắm lấy tay Dương Gia Lập lặp đi lặp lại. Bé con, anh không muốn ly, không ly được không? Đừng ly hôn với anh được không? Dương Gia Lập lấy lại đơn ly hôn từ trong tay Diệp Đình đặt sang một bên. Hắn không nói nữa, yên lặng nhìn học sinh tập huấn buổi tối, nhìn người hướng dẫn cách đó không xa đang trừng mắt nhìn bọn họ. Từ lúc Diệp Dĩnh thấy Dương Gia Lập thật sự ký vào đơn ly hôn, tâm hắn hoàn toàn rối loạn rồi. Bao lâu nay, hắn đã lên bao nhiêu là kế hoạch cũng đã thành công không ít lần. Nhưng càng về sau, hắn càng nhận ra rằng cho dù hắn có thể kiểm soát mọi thứ, lại không thể nào kiểm soát được trái tim của Dương Gia Lập. Hắn có thể bày ra vô số cạm bẫy, nhưng chỉ cần trái tim của Dương Gia Lập không hướng về hắn, hắn liền không có cách nào thành công. Diệp Đình nhìn thảm cỏ nhân tạo lộn xộn trên mặt đất, trong lòng cũng rối bời. Ngay khi hắn đang suy nghĩ tới xuất thần, Dương Gia Lập, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên kêu một tiếng. Dương Gia Lập nhìn về phía huấn luyện viên quân sự cao thẳng cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Giả Đông Nham, anh còn nhớ người này không? Diệp Đình hơi sững người lại, để câu nói này đi dạo một vòng quanh đầu, sau đó hắn mới phản ứng lại. Người hướng dẫn huấn luyện quân sự của chúng ta khi đó. Đúng, Dương Gia Lập gật đầu. Một hán tử từ Lỗ Đông, đôi mắt nho nhỏ, thầy ấy luôn khoe cho chúng ta thấy thể lực và thành tích của thầy ấy trong quân đội, nói chuyện còn khá hài hước. Diệp Đình không biết tại sao Dương Gia Lập lại đột nhiên nhắc đến một người không liên quan như vậy. Nhưng hắn không cắt ngang, ngồi bên cạnh Dương Gia Lập yên lặng lắng nghe. Những ngày đó, nhiều người rất ghét huấn luyện viên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thầy ấy rất hung dữ, nhất là vào những lúc bắt đầu huấn luyện, hoàn toàn không có chuyện nể tình ai hết. Các trung đội khác nghỉ ngơi, trung đội của chúng ta lại bị bắt tập luyện thêm. Các trung đội khác hát những bài hát chiến tranh, chúng ta lại bị bắt đứng đầy trên sân thể dục hét khẩu hiệu, đến khi giọng khàn đặc đi cũng không cho ngừng. Tôi còn nhớ trong vòng 3 ngày tôi bị thầy ấy phạt tới 6 lần, có một lần, vì phát hiện ra trong giày tôi có lót băng vệ sinh, liền phạt tôi hít đất 50 cái, muốn rụng nửa cái mạng. Diệp Đình mỉm cười, anh nhớ rõ, huấn luyện viên giả lấy băng vệ sinh từ giày của em ra với vẻ mặt thật nghiêm túc. Mọi người đều nhịn không được cười. Dương Dai Dai nâng cằm cười nhẹ khẽ hừ một tiếng. Anh đúng là một tên ngốc cứng đầu không hiểu chuyện, anh căn bản không biết băng vệ sinh để trong đế giày thoải mái như thế nào đâu, giống như bước trên mây vậy, chi kỳ che chở, khô ráo thoải mái. Dương Gia Lập cười xong, kiềm chế cảm xúc nói tiếp. Thật ra lúc đó tôi cũng rất ghét huấn luyện viên giả. Tôi không hiểu, tôi với thầy ấy không thù không oán, sao thầy ấy cứ phải hung dữ như vậy, hơn nữa tôi còn cực kỳ ghét bị người khác dắt mũi, bắt tôi phải làm gì tôi chính là cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà lúc sắp kết thúc đợt huấn luyện quân sự, có báo cáo kết quả. Khi tiểu đội của chúng ta bước đi đến là chỉnh tề đi qua trước đài của chủ tịch, tôi chợt thấy rất cực kỳ tự hào. Chúng ta đi đều thực sự quá là tốt đi, các trung đội khác hoàn toàn không thể theo kịp. Khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, huấn luyện viên giả trở lại quân đội, tôi cùng rất nhiều người đã đến tiễn thầy ấy. tôi nhìn thấy ấy lên xe rời đi, không biết tại sao lại cảm thấy rất buồn. Sau này tôi chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, thầy ấy quyết liệt nghiêm khắc cũng là vì muốn chúng ta có thể làm tốt. Thầy ấy dắt mũi chúng ta, bắt chúng ta làm cái này làm cái kia cũng là vì thầy ấy không còn cách nào khác. Khi đó chúng ta làm ầm ĩ, không chịu phục, không chịu quản giáo, thầy ấy là một người đơn giản như vậy, không có chiêu trò gì, chỉ có thể nhe răng nhếch miệng quất soi đuổi lừa đi vào khuôn khổ. Diệp Đình nghe lời của Dương Gia Lập mơ hồ hiểu được cậu muốn nói gì, tim không chịu khống chế mà nhảy lên. Dương Gia Lập quay đầu nhìn Diệp Dình tự giễu cười. Anh xem, tôi ghét bộ dạng hung dữ của huấn luyện viên giả, nhưng tôi cũng biết thầy ấy đối với chúng ta rất chân thành. Tôi luôn mắng thầy ấy sao còn không mau đi đi, nhưng vào ngày thầy ấy thật sự rời đi, tôi lại muốn khóc. Dường như không có bất kỳ người nào là hoàn hảo cả. Đại đa số luôn là có khi làm người ta căm ghét tới nghiến răng nghiến lợi, có khi lại làm người ta cảm động tới muốn khóc. Con người nha, thật con mẹ nó phức tạp quá. Anh nói nên làm sao bây giờ? Giọng Diệp Đình trở nên khàn khàn, thâm tình nhìn Dương Gia Lập. Ba cách, hoặc là ép bản thân chịu đựng, hoặc là quay đầu rời đi, hoặc là bắt đầu lại từ đầu chậm rãi thích ứng. Mò he lại là một từ mà tôi không biết tìm từ đồng nghĩa, tôi dịch tạm là thích ứng vậy, từ này có nghĩa là quá trình trải qua một khoảng thời gian chung sống, tiếp xúc dần dần thích ứng lẫn nhau á em. Hòa nhịp, dung hòa, ăn khớp, Dương Gia Lập nắm vài ngọn cỏ xoa xoa trong lòng bàn tay, cúi đầu cười. Lồng ngực Diệp Đình dâng lên xẹp xuống, hắn nghiêng người tiến lại gần, có chút run rẩy. Bé con, ý của em là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Lập quay đầu nhìn Diệp Đình, xua tay ném mấy ngọn cỏ lên người hắn, mắng. Ai là bé con của anh? Bạn học cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy nha, tôi có biết anh sao, anh học khoa nào? Diệp Đình, Dương Gia Lập đá đá Diệp Đình một chút, hỏi anh đó, học khoa nào? Diệp Đình cau mày hồ nghi. Năm nhất khoa thương mại quốc tế, Dương Gia Lập kéo kéo khóe miệng cười nhướn mày. Thật trùng hợp, tôi cũng học năm nhất khoa thương mại quốc tế. Ánh mắt Diệp Đình thay đổi, khóe miệng chưa kịp nhếch lên, Dương Gia Lập đã đưa tay ra, mỉm cười nói. Bạn học kết bạn cái đi. Xin chào, tôi tên là Dương Gia Lập. Dương trong cây dương, gia trong gia tưởng, lập trong lập chính, mai không có chương mới đâu nha các ông, hẹn các ông thứ ba. Mới cả tôi có typo chỗ nào nhớ comment nhắc tôi nha, cận 7 độ rưỡi thỉnh thoảng check vẫn bị sót a hi hi. Cách chương.